Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai chân tạo tự chùa Phước Huệ, Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì chùa Phước Huệ chúng ta có duyên lành đầu năm khai pháp, khai khóa tu an lạc ngày. Mình an lạc chứ đâu phải thọ bát à? Thọ bát với an lạc khác nhau, nhưng nói chung mình phân biệt khác nhau đó, chứ Phật tử người ta tu giống nhau cũng vậy. Thấy cái tu thật sự của Phật tử ta tu cũng hệt nhau à. Còn trong cái giới của nhà Phật á, thì mình thấy khác nhau một chút. Ví dụ như tu an lạc ngày thì trên lên chỉ có 10 lời phát nguyện thôi. Lại Phật A-di-đà, chúng con xin phát nguyện từ sáng tới chiều, không có nói bậy, không có gì đó, phải không? Rồi phát nguyện dài dài xuống 10 lời phát nguyện. Vậy là mình tu tập ngày đó theo cái lịch trình tu tập của chùa. Còn nếu chúng ta mà tu bát quan trai á, thì sáng sớm lên ông thầy ông truyền giới, ông truyền 8 giới. Bát quan trai có nghĩa là 8 cái giới, bát là 8 đó. Giữ gìn trai giới trong một ngày một đêm thì tu gọi là tu bát quan trai. Nên mình có tu bát quan trai và có tu ngày an lạc. Nhưng mà đối với Phật tử á, thì người ta dầu thọ bát quan trai hay dầu tu ngày an lạc ta tu cũng giống hệt nhau à. Thì đi thì thấy á, cái ý nghĩa nó khác nhau. Nhưng mà thấy Phật tử á, tu chùa nào cũng vậy đó, ngày mà tu bát quan trai tu cũng y chát vậy à, ngày nào tu an lạc cũng tu y chang vậy à. Thôi kệ bát quan trai hay là tu an lạc gì đó, nhưng mà tâm chúng ta ngày đó, nếu mà tâm mình hướng về với Đức Phật, tâm mình bớt đi cái vọng trần, thì ngày đó chúng ta được thành công. Nếu mà một người tu á mà không có tâm hướng Phật cơ quý vị, là người ta cả đời không có thành tựu. Nếu người nào tu á mà có tâm hướng Phật á, thì người đó sẽ bớt đi cái phiền não, bớt đi cái lo âu, bớt đi cái đau khổ ở trong cuộc đời. Còn người nào tu không hướng Phật của tâm mình đó, định chạy rong mà chạy đi khắp nẻo ta bà, rồi từ cái chạy đi đó mới phan duyên, từ phan duyên đó mới kết duyên, từ kết duyên mới mang nghiệp quả nặng nề ở trong đời sống của mình. Nếu mà tâm ai hướng Phật á thì người đó ít có đau khổ lắm. Tại sao? Tại quý vị biết á là Đức Phật là đấng từ bi và trí tuệ, Đức Phật là đấng toàn giác và toàn tri. Từ bi, trí tuệ, toàn giác, toàn tri. Từ bi là thương yêu tất cả chúng sanh, không làm tổn thương ai hết. Trí tuệ có nghĩa là Ngài hiểu sâu, hiểu thấu, ngõ ngách của tất cả các vấn đề để tránh, để né đi. Những cái nào mang đến cái đau khổ, những cái nào mang đến sự không vui, những cái mà nào mang đến sự vô minh thì Ngài không bao giờ mà dẫm lên. Do đó mà Đức Phật là một bậc đại trí tuệ, là biết được tất cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian. Đức Phật là đấng toàn giác, có nghĩa là Ngài không có mê. Giác có nghĩa là không mê. Mê là gì? Mê là không hiểu chân lý của vũ trụ. Nên Ngài ra tìm được chân lý vũ trụ là Ngài không mê. Chân lý vũ trụ là gì? Là cái sự thật của vũ trụ này. Chúng ta hiểu bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân dãy của mình đó là không phải hiểu cái sự thật của vũ trụ đâu. Cái sự thật vũ trụ nó tồn tại khác, chứ không phải tồn tại qua con mắt mình, qua lỗ tai mình, qua cái lưỡi mình, qua cái ngửi, qua cái nếm, qua cái sờ chạm đâu. Mà vũ trụ nó tồn tại phân ly độc lập với con người, chứ không phải gọi là tồn tại khách quan đó. Chứ không phải là vũ trụ nó tồn tại là nó tồn tại theo cái mình nhìn thấy đâu. Cái nhìn thấy nó không phải như vậy. Ví dụ mình nhìn vậy chứ nó không phải như vậy. Mình nghe vậy chứ nó không phải như vậy. Sự thật nó không phải như vậy. Bây giờ ví dụ như mình sống, mình nghĩ là mình tồn tại mãi phải không? Nhưng cái sự thật của vũ trụ nó có tồn tại mãi không? Con người phải trải qua 4 giai đoạn. Phải sanh ra, phải sống, phải già đi, phải kiệt sức, phải bệnh tật để hủy hoại, và để cuối cùng để chết đi, mất trở về với cát bụi. Vạn vật hiện tượng á thì có thành, có trụ, có hoại, có không. Có nghĩa là họ thành một thời gian rồi, nó trụ lại, rồi nó hoại đi, nó cũng trở về không, nó cũng trở về với các bụi phù du. Đó là sự thật của vũ trụ đó. Sự thật của vũ trụ á là người ta đã sống trong cái đời sống này luôn luôn lúc nào cũng biến dịch thay đổi, không có gì tồn tại vĩnh viễn thời gian, không có gì mãi mãi hết á. Chỉ có Phật pháp là mãi mãi thôi, là trường tồn thôi, bất sanh bất diệt thôi. Còn tất cả không có gì là mãi mãi, nó thay đổi hết với thời gian. Nếu ai nhìn thấy được cái đó là nhìn thấy sự thật của vũ trụ rồi đó, là nhìn thấy chân lý, chạm tới chân lý đó. Nghĩa là mình thấy người ta như vậy đó, ngày mai người ta thay đổi đó là chuyện bình thường à. Mình hôm nay vậy, ngày mai mình thay đổi cũng là chuyện bình thường đó. Tức là vũ trụ vạn vật vạn hữu luôn luôn lúc nào cũng vận động và thay đổi liên tục vậy đó. Nên người ta mà có hứa với mình thề non hẹn biển, ngày mai người ta quên cũng không sao chứ. Tại vì cuộc đời mà nó luôn luôn thay đổi theo từng cái hoàn cảnh cụ thể mà nó thay đổi. Do đó chúng ta không có trách ai hết á. Nên Đức Phật Ngài thẩm thấu, Ngài biết được tất cả các quy luật của vũ trụ, nên Ngài rất là an lạc, rất là vui, rất là an lạc, bình thản trước cuộc đời này. Nên đó, Đức Phật khi thành Phật, bất kỳ vị Phật nào khi thành Phật cũng không bao giờ mà làm tổn thương cho bất kỳ một chúng sanh nào. Do đó là lúc thành Phật là các ngài tham thiền nhập định để tìm ra chân lý, không bao giờ các ngài dùng bất kỳ một cái vật thực nào ở thế gian này cả. Trong cái lúc mà ngài tham thiền nhập định để thành Phật đó, và sau đó ngài muốn gieo ruộng phước điền, ngài mới đi khất thực để chúng sanh xớt bát cho các ngài sống mà đi gieo ruộng phước điền, chứ không phải các ngài sống để làm lợi ích cho cái tấm thân của mình, mà các ngài đi gieo duyên lành đó, gọi là ruộng phước điền, tức là đi khất thực đó là gieo phước cho chúng sanh, chứ không phải đi khất thực đó là để xin ăn để sống bản thân này. Hai này hoàn toàn khác nhau nha. Nên một người tu sĩ đi khất thực khác với một người cái bang đi xin, và khác với một người ăn mày. Cái người ăn mày là đi xin để vì cuộc sống, cái người cái bang hy sinh để họ làm cái ban hội trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Còn người mà thất thực đi xin là để ban phước lành cho chúng sanh. Tại vì trong nhân quả của nhà Phật, người nào cúng dường cho bậc giác ngộ thì người đó có phước báo rất là lớn. Do đó mà người ta thấy cúng dường tam bảo, Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác, trong phần phước báo sai biệt đó, thì cúng dường tam bảo là phước báo rất lớn. Nếu người ta cúng dường cho một vị Phật thì phước báo lớn hơn vị Bồ Tát. Cúng dường vị Bồ Tát thì phước báo lớn hơn vị Thanh Văn Duyên Giác. Cúng dường vị Thanh Văn Giác phước báo lớn hơn vị Tỳ Kheo. Cúng dường vị Tỳ Kheo thì phước báo lớn hơn một vị Sa Di. Và cúng dường cho vị Sa Di thì phước báo lớn hơn ngũ giới. Còn cúng dường cho vị ngũ giới thì phước báo lớn hơn ông không có giới nào, không có tu tập gì hết. Thấy không? Từng bực mực trong sự giác ngộ cũng bao nhiêu đó, cũng bao nhiêu lòng thành đó, nhưng mà ông ta cúng dường cho bậc giác ngộ chừng nào thì phước báo cao chừng đó. Như vậy thì các cái vị Tỳ Kheo ngày xưa, các cái vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát và Đức Phật đi khất thực đó là làm gì? Làm cái ruộng phước chúng sanh đó. Hai nghĩa khác nhau, tức là vì chúng sanh mới đi khất thực, chứ không phải vì cái bản thân này. Nếu vì bản thân là các ngài đã nhập Niết Bàn hết rồi, chứ đâu có đi khất thực chi cho ở dưới gốc cây, cho nó mũi cắn, rồi là cho lạnh lẽo, cho tiết giá mưa sầu. Vì nghĩ kỹ kìa, đó là vì mọi người đó, tất cả vì chúng sanh đó. Nên lúc thành Phật các ngài là tham thiền nhập định, và thể nhập vào trong Niết Bàn, không còn ăn tất cả các vật thực ở tại thế gian nữa. Các ngài rất là bình đẳng và lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Nên từ đó con của nhà Phật cũng học cái hạnh từ bi đó. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng đó. Có nghĩa là mình biết thương yêu chúng sanh, mình chọn một phương pháp bớt đau khổ chúng sanh bằng cách chúng ta không ăn thịt của động vật. Tại sao thịt động vật mà nó ăn nó đau khổ nhiều? Tại động vật nó có cái tâm, tức là chúng sanh hữu tình. Hữu tình là còn tình trần, là còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen. Đó là còn tình trần. Còn cái cây cỏ đó, cái tình trần nó thấp lắm. Nếu nó có cũng rất là thấp. Ví dụ như cái cọng cải, dầu cho mình nhổ gốc nó lên, chúng ta đâu thấy biểu hiện của nó đau, chúng ta đâu thấy cái biểu hiện của nó. Nhưng mà nó mất cũng phải mất cái thân mạng của nó đó. cái loài nào sống trên thế gian này cũng bình đẳng hết, kể cả từng loài cây cỏ, số vô thường, thoạt có thoạt không mà. Nhưng nó không có sự đau khổ nhiều thì cái tội chúng ta ít. Nên á, mà con người mình sanh ra, cái nghiệp của con người phải ăn. Chúng ta không ăn, chúng ta không sống được. Do đó chúng ta phải ăn, nên mình phải có sự lựa chọn. Ăn như thế nào mà làm cho chúng sanh thấp nhất về mặt đau khổ? Ăn như thế nào mà chúng ta làm lợi ích nhất cho chúng sanh mà nó phải bỏ thân ra chúng ta? Nếu cái người nào tu á, mà ăn thì nó cũng nhờ cái chất thực dưỡng đó mà người ta tu tập được. Nên người ta hồi hướng cho tất cả những chúng sanh nào mà mình ăn vật thực, trong đó kể cả những cây cỏ luôn á, hồi hướng hết. Do đó người ta ăn chay, người ta mới tu tập, người ta hồi hướng. Thì cái mức độ thiệt hại của chúng sanh đó nó nhẹ nhất. Ăn con vật cái gì thì nó đau khổ, những cái loài động vật nó đau khổ lắm, nên nó mức thiệt hại của nó rất là lớn. Nên cái người mà giác ngộ á thì bao giờ người ta cũng không bao giờ người ta nghĩ đến á là chúng sanh phải làm gì cho họ, mà họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến tìm cách nào để làm cho chúng sanh thoát khỏi những đau khổ. Đó là bậc giác ngộ đó. Còn cái người không giác ngộ đó, có cái tâm phàm tình phàm trần bản ngã của mình, thì luôn luôn lúc nào cũng trách tất cả mọi người, và luôn luôn lúc nào á cũng tìm cách như thế nào làm cho mọi người đối xử tốt với mình, chứ không nghĩ là cách mình làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Cái gì hai cái tư tưởng này khác nhau. Nên á mình nhìn lại mình coi mình có phải là thánh không. Ví dụ mình tu dữ lắm, mình đánh chuông gõ mõ dữ lắm, đi đạo tràng là dữ lắm, mình tính đâu mình ngon lắm rồi, mình tính đâu là mình tu cao. Vậy mình thử hỏi coi là mình á có giận hờn mọi người không? Mình có yêu cầu mọi người phải sống như thế này, yêu cầu mọi người phải sống như thế kia không? Như vậy mình mới vừa lòng. Còn nếu mà chúng ta không yêu cầu người này sống thế này, không yêu cầu người kia sống thế kia, không yêu cầu người nọ phải làm như thế này, người nọ làm như thế kia, mình yêu cầu vậy, nếu ai đó không nghe theo lời của mình, bắt đầu mình giận, bắt đầu mình sân si, bắt đầu mình phiền não, bắt đầu mình hờn trách. Như vậy thì chúng ta đang sống trong bản ngã sự ích kỷ đó. Rồi không phải là thánh. Ông thánh này không bao giờ yêu cầu ai làm cái gì cả, mà ông thánh luôn luôn lúc nào cũng tìm ra một cái cách nào đó để cứu khổ những chúng sanh, để làm lợi ích cho mọi người, chứ không phải là tìm ra một cách để cho mọi người phải sửa thế này, phải làm như thế khác, phải làm như thế kia theo cái ý riêng của mình. Hai cái này nè quý vị, là chúng ta thẩm thấu được này. Nên nó mình kiểm tra lại tâm mình tu đạt được cái đó là gì, đó là lòng từ bi thôi, không có gì hết đó. Trong lòng từ bi không bao giờ bắt buộc ai phải làm gì cả, lòng từ bi á mà tìm cách là để hóa giải, tìm cách đó để chia sẻ, tìm cách để cứu khổ cho chúng sanh, và tìm cách đưa cho chúng sanh một phương pháp để đi tới con đường của sự giải khổ. Quý vị á, là cứu khổ là khác, giải khổ là khác nha. Cứu khổ là cứu khổ trên hiện tượng, giải khổ là hóa giải trên bản chất. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta bị bệnh thì chúng ta đem cái chai nước này lên bàn thờ Phật, bắt đầu mình chú nguyện nha. Đây đây, chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Chú đó ở nhà tràng tối còn đau bụng, đau bụng quá sức mà cái bệnh viện thở xa, ở trên núi á, chú điện thoại thầy là thầy giờ uống cái gì vô giờ thầy, thầy là bây giờ nhà có thuốc gì không, là không có thuốc gì chứ, là có trà gừng vỏ quýt gì không, là không có trà, cũng chẳng có gừng, chẳng có vỏ quýt luôn, là nhà chùm củi là chùm gì, là chùm củi, vậy là xuống lấy rồi bươi bươi trong cái đống trò đó thì có miếng than củi nào không, là có, là lấy có đầu rửa sơ sơ đi, rửa sơ sơ thôi, lấy rồi đâm ra, đâm cái miếng rửa sơ đâm ra rồi đổ nước vô, dặn liền lấy cái nước đó chút xíu, lấy nước đó cho uống, rồi gọi là than, than hoạt tính á, là than giải được chất độc. Tại chiều á con ăn đóng mít, đói bụng mà ăn mít vô tối cái miệng nó kiện cái thân đó, tối chúng thịt thôi. Đợi cái gì đầu uống cái than nước than đó đó, nướng nước than nó vô để nó giải độc, như là cái viên Camphor mình ở tiệm thuốc tây bán đó là cái viên than đó, và đồng thời thì kêu á gót ly nước đi, chú ngồi chú tụng chú đi, hỏi tụng bài chú gì, là chú tụng cái bài chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đi, thấy không? Câu chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn này hay nha. Bữa trước đó có ông Hà Lan, ổng bị bệnh ung thư tiến tiền liệt, tiền liệt tuyến, quý vị biết tiền liệt không? Là người nam mới bị, là cái đường đi tiểu mình đó, nó bị nổi lên một ung thư tuyến tiền liệt. À, thầy có tô thuốc gia truyền đó. Cái thầy kêu ông tụng cái câu chú lục tự đại minh chân ngôn, là ông tụng vô cái ly nước á, rồi uống quý vị hay lắm. Thì cái ông Hà Lan này ông tụng cái câu chú đó không á, mà trong vòng có mấy tháng trời mà ông hết bệnh đó. Tụng câu chú đó. Nên quay lực của thằng chú mạnh lắm, tại người ta không tin đó. Chứ tin là cái tâm mình có thể làm được tất cả đó, quý vị. Lục tự đại minh chân ngôn là ốm mình đi bắt mấy hôm á. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Mình dịch ra tiếng Việt là án mani bắt vị hồng á. À, nhưng mà nguyên bản của chị Phạn Ngữ á thì là om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Vậy đó, kêu ông tụng vô cho chú nè, tụng hồi cho chừng 15 phút sau kêu con lên niệm Phật uống đi, quy niệm Phật uống, uống đâu nửa tiếng hồ sao nó giảm từ tới sáng luôn. Mà mình không biết sao, nhờ than hay là nhờ chú cũng không biết. Mà than đó là mình thấy nó cũng đơn giản thôi. À, nhưng mà từ giảm thì xuống không, quý vị thấy không? Nên các cái pháp nhà Phật á là rất là hay. Vừa rồi nè, có cái người mẹ đó, đi về Việt Nam. Nào quý vị, về ở bên Mỹ về Việt Nam mà nằm luôn, tức là bệnh liệt luôn, liệt tay liệt chân đồ xuống luôn. Nên bác sĩ nói là người này là bị tai biến rồi, là tiêu rồi, không có về Mỹ được nữa thầy. Rồi mấy đứa con lại chùa của thầy hồi khóc quá trời luôn. Giờ làm sao giờ, bác sĩ cho uống thuốc, đưa thuốc rồi kêu đi chăm cứu rồi đó quý vị. Cái mấy đứa con là giờ con phóng sanh được không thầy? Nó thôi cũng được chứ không sao chứ á. Cái nó phát tâm tống phóng sanh. Tổ chức cái buổi phóng sanh cũng lớn lắm, thỉnh với thầy phóng sanh để hồi hướng cho mẹ. Mà cái này á mình không biết làm sao nha. Phóng sanh vừa rồi đó, mẹ bà mẹ nằm hơn nửa tháng không nhúc nhích được. Phóng sanh vừa xong, thời cũng xong xuôi, phóng sanh vừa xong xuôi thì đứa em ở nhà đó điện thoại ra là mẹ tự nhiên mới ngồi vậy, mới đi nấu mì mà ăn. Mình hồi nào giờ mới thấy trường hợp đầu tiên á, mà bác sĩ nói tai biến, mà giờ mới không có biến, không có tai gì chứ. Phải nằm liệt đó cả chừng mười mấy bữa, giờ phóng dưa rồi là điện thoại ra này. Cái này là sự thật, nó giống mê tín không? Thấy nó giống mê tín nhưng mà mình đã nghiên cứu, chắc là nhầm khi nó trùng hợp không biết. Mà sao trùng hợp sao kỳ với bác sĩ, người ta đã là nói tai biến. Nằm vậy rồi nhưng mà ngồi vậy đi bình thường, thấy hơi yếu một bên một xíu à. Tự đi nấu mì ăn luôn, đói bụng nấu ăn luôn. Đó, cái này chắc nghĩ giải nghiệp. Nằm giải nghiệp thì giải nghiệp hết là nó hết, mình nó phát tâm á. Khi gia đình phát tâm chân thành á để mình vượt qua một cái nghiệp nào đó, thì cái lòng chân thành của mình và cái phước báo mình có thể chuyển đổi được cái dòng nghiệp đó, nó là có thật á. Nhưng mà có những cái trường hợp nó có thật mà nó tác dụng từ từ chúng ta không thấy, còn cái trường hợp này tác dụng liền, tác dụng ngay mãnh liệt thì chúng ta thấy liền, đó là có thật đó. Quý vị nên sự cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ, sự tu tập đem lại những kết quả để chuyển nghiệp mình là có thật đó. Quý vị, chứ không phải là không có thật đâu. Nên chúng ta nhìn vào khi mà mình làm yếu quá, nó tác động yếu quá, cả như mình không thấy giống như là không thật. Nhưng thực tế ra là đây là cái tác động của thật đó. Cái đó là gì? Gọi là cứu khổ đó. Chúng ta đang khổ bệnh, một cái phương pháp cứu khổ nhà Phật phóng sanh, một phương pháp là cầu nguyện, một phương pháp là gia trì. Cầu nguyện khác, gia trì khác. Cầu nguyện á là chúng ta nguyện mười phương chư Phật gia hộ, cầu mười phương chư Phật phóng đạo hào quang gia hộ. Còn chúng ta hành trì để hồi hướng gia trì cho người đó là nhờ cái công đức và sức lực tu hành của mình để chúng ta hồi hướng cho người đó. Chúng ta không phải cầu Phật, nên ta vừa có cầu nguyện Phật chư Bồ Tát và cầu có cái sự gia trì của bản thân mình tu tập nữa, thì nó kết quả rất là cao. Nhưng đó là cứu khổ đó. Không có gì, cứu khổ là người ta đang khổ, mình làm cho ta hết khổ là cứu khổ. Ta đang bệnh khổ, ta đang già khổ, ta đang tai nạn khổ, ta đang buồn rầu người ta khổ, mình làm sao cho người ta hết khổ, đó gọi là cứu khổ. Nhưng con người hết bệnh này mai mốt bệnh khác, đúng không? Bây giờ bữa nay bệnh tai biến, hết bệnh tai biến mai qua bệnh gan hết bệnh gan là bệnh lên máu hết bệnh lên máu phát dị đĩa đệm hết đất dị đĩa đệm cái là sạn bàng quang, sạn thận, sạn lách lách rồi sạn mật hết sạn mật tới viêm son hết viêm son tới gai cột sống hết cột sống tới thối hóa khớp hết thối hóa khớp tới viêm khớp mà tới loãng xương không em thấy không? Bệnh tật dữ lắm, bệnh này tới bệnh kia, già cả giống như cái xe mà lâu ngày nó mòn hết trơn rồi, đùm sên líp vậy nó mòn hết trơn. Thế là bác đùm bác sên líp vậy đó, ngồi xuống đi lên nghe rắc rắc rắc rắc rắc. Cô tử 80 tuổi rồi, thầy cho con bài thuốc nào mà con ngồi xuống đứng lên nó kêu nó rớp rớp rớp rớp à, nó kêu mà con mắc cỡ với người ta luôn, đi đạo tràng là đứng lên ngồi xuống mà à, lại đó nó kêu nó rắc rắc rớp rớp đó. Tại la giờ đùm sên liếp nó lỏng hết trơn à, mấy chục năm mà nó cọ đây nè mình đi đó, nào dắt lúa hồi tuổi trẻ đó quý vị nhớ không, dắt cái bao lúa 50 kg chạy ngời ngời cái xương gì mà chịu nổi, nó đôn lên cái xương sống mình, đôn lên khớp chân của mình á, rồi năm dài tháng rộng ra đó quý vị, nuôi con rồi gán mài gán cài rồi gán á lại đi làm đầu tất mặt tối á, mình đâu có ngại gió ngại xương đâu, nó nhiễm xương nhiễm phong trần nên nó xe của mình á nó đóng xét đóng ten rồi đùm sên liếp nó lỏng hết trơn rồi, nồi bố dĩ tiêu hết trơn rồi, sửa giờ sửa không hết được rồi, thấy chưa, đó là cái thân của mình đó. Nếu ai thấy được điều đó đó quý vị, ta tu liền à. Ta nói tấm thân này nó là giả mà, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả mà, trong đó có cái thân mình là giả tạm phù du thôi. Nên bây giờ á, ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh còn tồn. Ta thấy được điều đó mà ta phát tâm ta tu là chuyện bình thường à. À không có gì đây hết á, bắt đầu ta tu. Nên ta hướng về ai? Tu ta hướng về Phật. Đó có gì? Có người tu á, ta không hướng về Phật. Tại tu người ta không chịu hướng về Phật. Mà cái người không hướng về Phật quý vị, họ còn cái tâm chúng sanh thì họ phải đòi người này như thế này, đòi người kia như thế này, họ hưa phiền, hưa giận người khác lắm. Rồi người này làm tôi đau khổ nè, người kia làm tôi đau khổ nè. Con dâu con á thầy ơi, trời ơi. Con á thiệt con không có phước. Bà Tám á, bà nói, bà con dâu á nó phước dễ sợ luôn. Con biết con không biết con làm nghiệp gì mà vô phần vô phước, gặp dâu xanh lè chú lét. Đấy vậy ha, nè trời ơi, gì đâu mà tối ngày để đánh bài tứ sắc cho ba số đề không mà quần áo rồi để đóng đóng ai giặt thôi, trước sau gì nhà cửa không quét lên lớp bụi nhiêu nè, rồi không có lau chùi nhà cửa gì chứ không có nấu ăn chén nó đem hết mua cái 300 chén ăn hết nó mới rửa một lần, còn như ngâm không đó, son xài hết mới rửa, còn như ngâm không ăn xuống là ngâm đùng đùng đùng đó. Đó thầy thấy một lần rồi cái gì. Có ở nhà đó ở dưới Ngọc Hiển với U Minh á, ăn cơm xong là ảnh ai nó liền xuống mương ra trời trời sang với ta liền á, ông là không có ha, ông để cái lưới á, để lưới xuống mương, xung quanh lưới để mương liền xong rồi sau này hết chén hết nồi gì đó mới túm lưới lên, là túm lên rồi rửa tiếp vậy đó, liền xuống mình tính đâu liền bỏ, không có bỏ lưới, cái lưới như lưới chài vậy đó, cái mương ổng lưới chài, ổng đăng hút nè, ổng có cái lưới chài vậy đó, liền xuống đó đó, rồi xong ổng túm lưới chài đó lên ổng rửa tiếp, mà rửa làm sao có gì, túm lưới chài nè, thọc lên thọc xuống là đùng đùng đùng đùng kiểu này rửa nè, chứ đâu phải rửa từng cái, trời ơi trời, gặp dâu mà nó rửa chén kiểu đó, thấy rồi thua, không dâu xanh lè chú lét, vợ gì than dữ lắm, trời phải bà Tám mới được con dâu giỏi dễ sợ, còn dâu của con thầy ơi. À, thấy một cái là hết muốn ham mày, phải không, thấy một cái à, hết muốn sống nổi này. Dần dần bắt đầu á là mình buồn người này, mình phiền người kia, tại sao, tại mình tâm mình hướng tới người đó đó, mình tâm mình hướng tới người ta mình buồn người ta, tâm mình hướng cuộc đời mình mới buồn cuộc đời, tâm mình hướng vàng mình mất vàng mình mới buồn, tâm hướng nhà cái nhà mình hư mình mới buồn, tâm hướng về thân mình nó bệnh mình mới buồn, tâm hướng về ông chồng có vợ bé mới buồn, còn tâm hướng Phật không bao giờ buồn ai chứ không có gì. Nói thiệt á. Cái đó là sự thật đó. Mọi người tu mình không có nghiên cứu để ý. Đấy không? Mấy anh thầy nói nhỏ nhỏ nhau. Đấy không? Tu cấp này tâm có hướng Phật không? Đấy không? Có hướng Phật thì an vui quan hỷ. Không có hướng Phật cái là thấy nó buồn mãi mãi. Không hướng Phật cái mà hướng tới tiền. Đối với vị tu có hướng tới tiền không? Tâm hướng không có hướng Phật cái mình hướng tới danh. Không hướng tới Phật á, cái mình hướng tới á, là à, những cái à, mối liên quan hệ phía bên ngoài như bạn bè anh em cô bác người thân á, vân vân, mình không hướng tới Phật cái mình dính chơi nè của thế gian nè, tại cái tâm mình không hướng này hướng kia à. Không bao giờ có tâm ai mà không hướng này không hướng kia chứ không bao giờ có. Tại sao? Con mắt tai mũi lưỡi mình để làm gì? Để hướng ra ngoài đó, để làm gì? Mắt để nhìn phải không, lỗ tai để nghe phải không, mũi ngửi phải không, da để sờ phải không, nè da để xúc giác. Vậy thì mình có mắt tai mũi lưỡi thân vậy để chi? Để hướng ra bên ngoài trong cái pháp giới này, đó là hướng trong sắc thanh hương vị xúc pháp trở thành cái thói quen này, tập quán nghiệp này, thói quen lâu đời rồi. Do đó mà khi chúng ta tu tập mình không chuyển cái tâm của mình hướng qua một cái khác thì chúng ta vẫn còn cái tập tính cũ, mà vẫn còn tập tính cũ thì vẫn khổ đau như ngày nào thôi à. Cái mốc của vấn đề là khi mà ông ta tu tập đó, mình chuyển hướng của tâm mình, hỏi hướng ai, tâm hướng Phật, thì cái khổ nó mới không còn. Còn mà tâm mà không hướng Phật á, thì cái người tu tu khổ khổ à. Nên có nhiều người tu vẫn buồn vẫn khổ như thường à, là mình biết rồi này, không, tâm không hướng Phật rồi. Hướng ai là ta quan tâm đó, bận lòng đó, khổ đau với cái nó. Nên mà thấy mình thấy mình chê ai, biết người đó hướng về người đó đó, dầu cho chê hay là khen, điều tâm mình hướng về người đó. Bây giờ ví dụ như ha, mình khen, trời ơi, thằng Út tôi nó học giỏi dễ sợ luôn, nó ngoan dễ sợ luôn, nó có hiếu dễ sợ, tôi vui dữ lắm. Thì đó đó là mình biết tâm đang hướng về thằng Út đó. Mà mai mốt thằng Út mà nó làm sai một cái ha, là mình khổ đau gấp mấy lần người khác nữa quý vị. Mình kỳ vọng về nó mà, mình khen về nó mà, nhưng mà bây giờ nó làm gì chích cái là mình khổ đau với nó. Tức là tâm mình á, hướng tới trần, tâm mình vọng tới trần đó. Nhưng mà nếu người nào mà tu tập mà tâm hướng Phật đó quý vị, thì tất cả những cái thế gian này nè, họ không có quan tâm nữa. Họ không quan tâm nữa. Mà khi họ không quan tâm thì nó làm gì làm mà không có ảnh hưởng tới mình chứ. Ví dụ như con dâu làm không quan tâm nó nữa, dạy nó rồi thôi à, con về con làm dâu á, con phải biết nấu ăn, biết nấu nướng, chăm sóc cho chồng sao sao, mình dạy nó, dạy đàng hoàng vậy đó. Nó nghe nghe thôi à, bình thường tại tâm mình không hướng gì nó. Bây giờ tâm hướng Phật rồi, từ ngày quy y Tam Bảo tới giờ rồi tâm hướng Phật rồi. Giống như tổ sư Minh Đăng Quang dạy, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không công giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Vậy thì chiều nay chúng ta chia sẻ nhau về vấn đề này nha, với đề tài được mang tên là tâm hướng Phật hết mọi khổ đau. Tại sao là chiều nay mình có cái nhân duyên có đề tài này là tại vì là trong Tết, Tết thì nó vui, nhưng thấy Phật tử lại Tết mà vẫn than. Đâu quý vị, Tết mình ở ngày thường ta than cho Tết, Tết mà vẫn than, đốt cái lò than lên than hoài, mà người ta than mà than mà còn thở nữa, nên gọi là than thở. Quý vị nha, để ý nha, cái người than á lâu lâu thở thì rồi là biết rồi, không biết sao, tại sao, tại than nó mệt lắm, đúng không, mà nó mệt nó mới thở, nó không đủ hơi. Ai than mà thiếu hơi à, ai niệm Phật không có thiếu hơi, chưa bao giờ thấy người nào niệm Phật ngồi thiền mà chỉ có người ta nhẹ nhàng thanh thản thôi, chỉ có người than là bắt đầu kéo từng hơi hơi lên thở không nổi, phải không? Như vậy than nó mệt chứ lắm, mệt ở đâu, mệt ở đây nè, mệt trong não của mình đó. Bởi vì tại vì chúng ta đã quan tâm tới trần, ngắm nghĩa tới trần, quan tâm lâu đời. Giờ mình tu tập đó quý vị, tu tập bây giờ chúng ta hướng tâm về Phật. Hướng tâm về Phật là sao đó quý vị, mà gọi là hướng tâm về Phật. Một người hướng tâm về Phật á, cái thứ nhất á là trong cái ăn uống. Khi mình hướng tâm về Phật á, cái ăn uống, mà Đức Phật ngài vẫn dùng vật thực, nhưng mà thầy khi ngài dùng vật thực, ngài dùng gì? Quý vị, ngài không sát hại chúng sanh, ngài dùng vật thực trong lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Nên khi chúng ta hướng tâm về Phật á, trong cái sự ăn uống, mình có sự ăn uống mặc nghỉ thôi, phải không? Ăn uống mặc nghỉ ở bệnh thôi, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh. Như vậy là trong đời sống mình vậy đó. Khi mà chúng ta hướng tâm về Phật thì trong ăn uống mặc nghỉ ở bệnh là tu tập, chúng ta đều theo tinh thần của Phật Pháp, đều nhớ tới ông Phật trong lòng, nhớ tới ông Phật ở phía bên ngoài. Đức Phật phía ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gần gũi chúng ta nhất, và mười phương chư Phật. Ông Phật trong lòng của mình là tâm thanh tịnh, là tâm Phật của mình. Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi, ngài nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài khẳng định điều đó rồi mà. Chúng sanh có cái chủng tử Phật ở trong tâm mọi người, dù tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Hãy có tâm Phật chúng á, tại vì ta không chịu đánh thức cái tâm Phật thôi, không chịu là quy y tu tập trở về với cái thánh Phật của mình mà thôi, chứ ai ai á thì cũng có tâm Phật hết đó quý vị. Do đó cái thứ nhất á là trong cái đời sống của mình luôn luôn lúc nào mình cũng sống theo hạnh của chư Phật và hướng về chư Phật. Bên ngoài hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, bên trong hướng về Phật tâm, Phật tánh của mình, ai ai cũng có hết đó quý vị. Mà do chúng ta quên, chúng ta không hướng về Phật, nên không đánh thức được Phật bên trong lòng của mình, nên mình chửi mắng người ta, nên mình đi ăn cướp, ăn trộm người ta, mình đi làm đau khổ người ta, mình đi lừa gạt người ta. Tại chúng ta đang hướng về cái chúng sanh của mình đó, chúng ta hướng về Phật, nên cái ăn chúng ta hướng về Phật. Ăn hướng về Phật là mình cũng ăn, nhưng mà ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Ăn để mà sống là như thế nào? Ăn để tồn tại cái tấm thân này, để chi? Để tu tập mà thôi. Chứ không phải sống để tìm cái miếng ăn ngon vật lạ mà bất kỳ cho nó chết, bất kỳ các con vật nó chết. Thầy về dưới quê thầy thấy mà ông rượt mấy con chó đập đầu, rượt con chó nó chạy trời mà đứng không biết làm sao nói, không lẽ mua con chó phóng sanh mà phóng đâu giờ, thiệt á không biết làm sao vậy á. Mình thấy thương nhưng mà không biết làm sao chứ, mình sẵn sàng làm trả tiền ra để mua cái đó. Ông không công rồi gượt con chó ông đập đi nữa, mà mai mốt cũng bị đập, mình đi khỏi cũng đập, mình mất công tốn tiền. Chẳng thà mình là cầu siêu cho nó đi, chứ giờ sao giờ cứu nó giờ, để đâu giờ con chó mà để đâu giờ, mình đâu làm sao được, phải ai xin về nuôi á thì sẵn sàng mua cứu. Gượt nó chạy, mai mốt á mấy ông mà gượt nó chạy á, qua kiếp sau coi chừng đầu thai thành cái con đó bị người ta gượt chạy y chang y chang. Lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai hết đó quý vị. Ở trong kinh A Hàm có một cái đoạn, có ông thầy này, ổng là ông thầy ở quê thôi, ở quê mình nhầm khi cũng có ông thầy đó, gì đâu mà hốt một thang thuốc cũng kêu ông thầy. Cạo gió, ông kêu ông thầy, thầy Tư ơi cạo gió giùm thầy Tư. Ai nhờ thầy Tư chỉ biết khoa một cạo gió, mà cạo gió không có bài bản chứ, phải không? Còn bà Tám thì cái chén lật cái khu chén lên đập cái bóp cái ra miếng biển để cắt, trời cắt miếng nào nó dài dài. Ở quê cũng gọi là bà thầy Tám, nói chung là ở dưới quê làm thầy dễ lắm. Bởi vì ai muốn làm thầy cái học môn một làm thầy học cái môn thuốc nào khoáng khoáng giờ ăn hay gì đó, khoáng cái hết mà. Mới thì nhớ giờ ăn bên Mỹ điện qua là thầy này con về ăn giờ không về quá trời, bác sĩ chạy giờ không biết sao chứ, thầy bác sĩ nói con về ăn nó đầy tiêu tiêu rồi. Và mới điện thoại thời mà khóc quá trời khóc luôn, là thôi đừng khóc cái gì đâu khóc, giờ ăn đâu có gì đâu ghê gớm lắm. Có người bị giờ ăn đó quý vị mà đem đi bác sĩ á, có nghĩa là mình đem bác sĩ đem, nhưng có cái chị đồng ý hay hơn. Bác sĩ chỉ cho uống thuốc aciclovir hoặc uống thuốc giảm đau rồi nọ thôi, tại vì nó là siêu vi trùng nên virus gì đó nên chị không có được, nó không có trị như là con vi trùng bình thường được. Do đó mà mình có nhiều phương pháp trị lắm, có nhiều người lấy đậu xanh nó đâm phun lên cũng hết, có người nhảy lấy lá mốp thao hết, nhiều người lấy bực tàu cũng hết. Nếu mà nó hết liền thì nó không có di căn gì sao, di chứng gì sao, còn nó không hết liền nó bịt cái mặt lại, nó ăn lòn phía bên trong á, 3 tháng sau chưa hết, nó râm nó nhức mà nó nóng lắm, giờ ăn nó nóng lắm, cái cơ thể mình nóng lên ăn lắm. Nên ai mà có cái bệnh này nè, có nhiều bài thuốc, mà bài thuốc này là bài thuốc hữu hiệu nhất, gọi là 100 người hết đủ 100 hả. Cái thứ nhất á, mình lấy cái cây chuối á, cái cây cọng chuối á, cọng lá chuối, lấy cái cọng chặt khúc đây nè, cái mình kéo cái mũ nó, mình phanh tròn cái nó nổi lên, rồi có dời lửa, dời nhiều loại dời, dây dắt khăn, dời lửa, dời gì lắm á. Đó, mình đừng kêu dời, người ta kỵ dời, dời ăn chịu kêu dời ăn. Mà kêu là cái bệnh đó đó, thường thường ở dưới quê kêu bệnh đó đó, bệnh ấy ấy, bệnh đó đó, là biết là bệnh mà cử tên á, cái gì, tức thực ra tên khoa học nó là bệnh zona. Nên mai mốt quý vị kêu zona thì tiếng Anh giờ nó không biết, phải không? Tiếng Việt là dời, tiếng Anh nói zona, nên mình nói tiếng Anh giờ đâu biết, phải không? Do đó mình nói là bệnh zona. Mai mốt nói là đó là bệnh zona. Ai nổi nè, tôi nổi zona chứ đừng có nói dời kỵ ấy chết. Mình cũng nói dời phải không? Thôi đừng nói, nói là bệnh zona, đừng nói dời không. Lấy cọng chuối mình phanh dùng mà liền cái miếng nó không có nhảy ra khỏi đó, nó hay vậy đó. Cái mũ chuối á, mình là phanh vòng đó nó nhảy hay. Ví dụ như cái tay mình đây nè, mà nó ăn tròn đây là chết á, nó ăn liền mí nhau là chết á. Nên mình nó vừa ăn khúc mình phanh tròn nó, phanh tròn là nó không nhảy ra ngoài được nữa. Giống hệt như kiến nha, mình lấy cái phấn kiến á, mình phanh tròn cái kiến nó không bò ra khỏi. cho phấn kiến á. Mình thanh tròn nó không mệt được, thì giờ ăn lấy mũ chuối ra kéo, mà kéo liên tục, đừng kéo dở lên dở xuống, kéo liên tục luôn, kéo thanh tròn ông không nhảy ra được, rồi để đi, để đó rồi hút điếu thuốc đi tính. Chứ không nói là không có nó nhảy tùm lum rồi nha. À, ngồi đó hút thuốc ăn trầu đi tính. À, bắt đầu đi mua thuốc về. À, vô tiệm thuốc bắc thuốc tàu á, vị vừa mua lô hội á, mua 5 chỉ. Lô hội là gì vị biết không? Nha đam á, mà nha đam ta làm ta sấy rồi lên đó gọi là lô hội. À, là cái nha đam mình á, mà nha đam ta trồng theo tiêu chuẩn nha, 5 chỉ. Lông não á 2 phân. Băng phiến lông não, mà mua lông não đừng mua băng phiến. À, mua lông não 2 phần. Nước cơm sôi là nước cơm mình nấu á, sôi lên á, lấy nấm gạo nấu nên nước cơm sôi. Hồi xưa chắc nước cơm ăn ngon lắm nha. Và tới giờ kiếm nước cơm kiếm ra. Hồi xưa nước cơm á, mà chắc chiều chắc nước cơm lên để miếng đường vô quậy quậy uống ót ót ót mà chiều nhỏ nhỏ. Giờ kiếm miếng nước cơm kiếm không ra. Vậy mà ông nào nấy mập cùi cùi, thấy bệnh hoạn chứ phải không? Còn giờ gạo trắng quá trời trắng luôn, mà sao thấy bệnh viện nằm hàng giường 2-3 người không à? Hồi xưa mình thấy đâu bệnh hoạn đâu, toàn là uống nước cơm ăn gạo lứt được không à? Ở trong đó có thuốc đó, có gì trong gạo lứt trong nước cơm nó có thuốc mà. Gạo xưa nha, gạo giờ nó dùng chất hóa học đồ phun thuốc đồ coi chừng, cái đó không bảo đảm mà không. Do đó mà ông ta lấy cái nước cơm đó đó mình pha sạch sạch vô cái lô hội và cái lông não đó, pha sạch sạch 2 tiếng hồ sức lần, 2 tiếng hồ sức lần, sức 3 lần phải lặn xuống liền. Rồi mình sức qua ngày sau luôn, sức qua ngày sau luôn, sức qua ngày sau luôn. Nếu mà nó có ăn mà phồng lên quá đó, quý vị lấy một cái kim bình thường mình đó, rồi mình phải khử trùng á, khử trùng bằng bằng cái đầu kim á. Một là mình luộc kim, hai là mình khử trùng bằng cái cồn á, khử trùng bằng cồn. Mình đâm ngang cái bí đó nè, đây nè, mình đâm ngang đây nè, đâm ngang đây, đâm ngang nhẹ nhẹ thôi, đừng có đâm trúng thịt ta nghe, đâm ngang nhẹ nhẹ cho cái nước chảy nước ra thôi, nhưng mà cái đầu kim phải khử trùng mà. Nó chảy nước ra, không chảy nước ra nó lột cái đó lên là nó đau dữ lắm. Lột cái da lên đó, mục đích mình chi, mình cho nó xẹp xuống rồi nó dính cái da lại, đừng có lột da. Trời ơi, có nhiều người không biết đó, quý vị nó ăn về đầu cạo da nó bỏ lột lên, trời nó đau lắm mà nó lành lại thẹo không. Nè, do đó nếu phồng lên quá, không phồng quá tự cho nó xẹp, còn phồng lên mà thấy nó muốn bể á thì mình đâm nhẹ vô cho nó xịt, giống hệt như phỏng vậy đó, mình đâm nhẹ vô tự nó dằn xuống, hoặc lấy bông gòn đè nhẹ cho nó xẹp cái da đó xuống. Cái này khoa học đàng hoàng nha. Vậy đó mình tha nó, vậy là ngày hết, nó đã hết rồi đó, nó diệt con đó rồi là nó không còn răm răm nữa. Chứ không thôi nó ăn 3 mấy tháng trời nó răm răm nhất dữ lắm á, phải uống thuốc nam cho thêm. Nhưng nếu lỡ cái người nào mà chị không tới đó, rồi nó ăn lòn dưới vậy thì chúng ta uống thuốc nam đó, thuốc nam vô khoảng chừng nửa tháng nó mới hết được đó. Thuốc nam á thì chúng ta uống oro nấm, wow nấm, có mực nấm, ké đầu ngựa nấm, tai đầu đủ nấm, hoàng ngọc nấm, nhãn lồng nấm, dứa gai nấm, cam thảo đất nấm. Rồi nấu lên đổ nước sắp, rửa sạch đổ nước sắp, nấu lên sáng chén chiều chén, uống nửa tháng hết đau rầm rầm đó. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái miếng ăn của mình á, là chúng ta ăn sao đừng cho chúng sanh đau khổ. Nên ta tập ăn gì? Ăn chay á, tập trong đau khổ. Ai trong ăn, trong mặt, trong ở, trong bệnh, chúng ta hướng tới Phật, chúng ta ăn là không cho chúng sanh đau khổ quý vị. Chứ không phải cái gì mình cũng ăn đâu. Tự nhiên đi đập đầu con chó người ta ăn, cắt cổ con vịt ăn. Bữa hổm đi về dưới quê quý vị, thấy cái đám nó mần thịt gà lâu không dám nhìn luôn. Ông lấy dây thun ông cột cổ người ta, chứ không phải là ông làm bình thường. Ông thấy con gà rồi sao làm kiểu kỳ vậy, mình thiệt chịu không nổi. Mình nói chung mình không phải là tu cao gì, nhưng mình định thấy cảnh đó mình cũng chịu không nổi nữa. Nếu mà mua được con gà đó thì thả thầy cũng mua nữa. Hồi trước thầy với ba thầy đi chỉnh xe đi từ Cà Mau lên trên Láng Tròn, thì gặp ông kia bán cà cuốc. Ông là ông bỏ cho nhà hàng bán được gần 100 cà cuốc à. Con nào nấy mập không, hỏi ông làm gì mà đem cà cuốc, là đem nhà hàng đặt làm thịt. Hỏi nhà hàng mà như con là nhà hàng bán con 40 ngàn, tôi là mua ông con 45 ngàn, ông bán không? Ông là bán. Nhưng mà mình lỡ hứa nhà hàng đi giao là bữa nay không có hàng thôi, ông điện nổi không có hàng thôi chứ có đâu, ông đỡ tiền xe và ông lợi con 5 ngàn. Ông bán cái trả tiền ông xong, cái đang chạy xe này bóc từng con thả mới đầu không thấy. Mình thả hồi gần hơn 2/3, ông nhìn lại ông thấy mình thả. Ông là ông bắt về ông ăn hả ông thả? Bắt tôi thả. Rồi ông cự với mình. Ông bán rồi ông cự. Ông là tôi tính đâu phải ông về bắt ăn cái lúa cải cút này là lúa mấy con nó mập không hàng cái chân mùa. Rồi người ta chiên người ta ăn chứ ông lại ông thả này tôi biết mấy ông bắt thả tôi không bán. Là trời ơi ông đi bán ông cần kiếm tiền không người ta ăn ta thả kệ người ta chứ. Bởi vì chúng sanh sao kỳ quá à. Bán rồi thôi chứ mắc gì giống hệt chứ cúng chùa rồi thôi. Chứ mắc gì á là cúng chùa rồi nhắc hoài. Phải không? Có người cúng chùa cúng đi vô. À cúng cái to cái cột cái đó rồi vô thấy ông thầy ông làm không vừa ý mình bắt đầu nổi sân lên à. Phải không? Thôi. Cúng rồi phát tâm cúng dường tam bảo là mình cúng dường để hỗ trợ tam bảo thôi. Còn làm à, người ta làm không vừa ý của mình. Phải không quý vị? Đâu phải chùa của mình đâu mà vừa ý của mình. Mình nghĩ đi, mình đâu phải là chủ trì, ông thầy chủ trì cũng thấy làm gì được đó. Còn tối đa là mình góp ý thôi, chứ mình đừng có phiền não. Có những người á có đóng góp mớ tiền trong cái phiền não dữ lắm. À, làm không theo ý của mình, tại sao cái chùa lại làm theo ý của mình? Bây giờ mình cứ hỏi tại sao cái chùa người ta mà lại chùa có bá tánh chúng sanh mà làm theo ý của mình là sao? Vậy mà mình đòi người ta phải làm theo ý, mình không làm theo ý mình giận. Nghỉ đi chùa. Không tới chùa này nữa, nghỉ cúng dường. À, thôi, mô Phật, xuống đi tám. Chứ không á, cúng dường vô mấy triệu bạc bắt tao làm theo mình. À, vậy chẳng thà đổi lấy cái sự làm theo mình bằng mấy triệu bạc. À. Còn cái này mình phát tâm cúng dường vô hùng trong xây dựng. Còn thầy thấy xây dựng thế nào mà đúng với chùa chiền, đúng với cái nhu cầu của thầy, thầy làm chủ đây, thầy có quyền. À, do đó thầy, miễn thầy lấy tiền đó thầy xây chùa thôi, đừng có lấy tiền đi nhậu được. Hiểu không? Ta đã xây chùa thôi, còn chùa xây như thế nào là ông thầy không biết cách xây. Còn Phật tử mình nhầm khi ý mình vậy, mình vô trong kiến trúc chung lại sai bét rồi. Ví dụ như mình thấy cửa vậy mình phải bắt làm cửa vòm. Mà ta cất cái kiểu cửa vuông mà mình cứ kêu làm cửa vòm. Đặt cửa vòm vô chết quớt rồi nhìn ngoài chết quớt. Mình nhìn thấy cửa nó đẹp, nhưng đặt vô tổng thể cái chùa mình không đẹp. Mình thấy chùa người ta làm đẹp, thấy nhà người ta làm đẹp, mà bắt phải cái chùa mình làm gì nên lại chết quớt. Tại cái kiến trúc của mình nó khác, cái màu sắc nó khác, cái chất liệu của mình nó khác. Do đó cúng chùa vô thì làm đi, thầy làm sao làm để đúng theo thiết kế thôi à. Kệ đi, con chùa nào cũng được chứ, mình tập tâm vậy đó sao không được chứ, nó dễ. Còn mình đó mà không tập tâm vậy nữa, cái đó gọi là khó, khăn, gút mắt. Rồi ai đau khổ, cái người khó khăn gút mắt là người đó đau khổ nhiều nhất. Cái tại sao không vừa ý ai chứ, ai làm gì cũng không vừa ý chứ, làm cái gì cũng không vừa ý chứ, không có gì. Thì người này, chính những người này là phải cần hướng tâm về Phật. Tại sao? Tại vì Đức Phật mới vừa ý nổi mình thôi. Tại Đức Phật biết hết trí tuệ hết nên đáp ứng được hết đó. Còn cái người bình thường họ đâu có đủ trí tuệ biết mình muốn cái gì, biết mình lúc nào nổi điên, đúng không? Ta đâu biết nên ta không đáp ứng được mình. Tại vì ta tâm chúng sanh mà, do đó mình phải đau khổ mãi mãi mà thôi. Nên những người nào gút mắt, những người nào á mà giận hờn sân si, những cái người nào á khó khăn thì người này nên hướng Phật đó quý vị. Tại vì Đức Phật lòng từ bi hỷ xả và trí tuệ có toàn giác và toàn tri, nên Ngài biết được hết, Ngài mới có khả năng đáp ứng được tất cả nhu cầu của mình, đáp ứng được cái tâm nguyện vọng của mình mà thôi. Còn chúng sanh ta làm không nổi đâu, chúng sanh ta chịu không nổi đâu, chúng sanh ta đâu có biết, ta cũng vô minh mà, ta đâu có biết mình nghĩ gì. Có người không nói đâu, làm sai chửi chứ không nói, dứt phát nói, làm sai ý chửi, ai biết trong ý mình gì. Tôi đâu có tha tâm thông đâu. Tám ơi, em không có tha tâm thông, sao Tám bắt em phải làm theo ý Tám? Em có biết ý Tám là sao đâu. Mô Phật, nói thiệt không biết ý Tám làm sao hết trơn á. Chịch ý Tám, Tám giận, phải không? Khó là khó chỗ đó, nó phải chỉ nói ra. À, tôi thích làm này, tôi thích ăn cá kho nè, kho sệt sệt nè, nói thẳng nó đại vậy đi. Không nói đâu, mà ta kho lỏng lỏng là chết liền á. À, mới thấy không, phải hiểu ý thôi. Kiểu này tôi biết nào đắc, tôi còn lâu lắm Tám ơi. Không, muốn về Phật khó lắm. Tại Tám đang hướng gì? Hướng tới chúng sanh rồi, đâu hướng tới Phật đâu, phải không? Mình hướng Phật trong miếng ăn. Cái thứ nhất á, là mình ăn con gì, ăn cái gì, à, có gì mà ít đau khổ cho chúng sanh nhất. Cái thứ hai là mình dễ dàng trong ăn uống, tập một chút xíu cho cơ thể thích nghi dễ dàng trong uống. Món gì cũng được, à, có gì. Nhằm khi á, thứ nhất là mình ăn con gì, con vật gì cho ít đau khổ. Ăn chay là ít đau khổ cho chúng sanh nhất. Ăn mặn cái nào cũng đau khổ chứ, ăn cái đùi gà chết con gà, đúng không? Ăn tô phở bò đứt con bò, chứ không lẽ con bò đứng đó mà thẻo từng miếng miếng cho mình ăn đâu, phải giết nguyên con, đúng chưa? Ăn cái gan trâu đứt con trâu, phải không? Do đó chúng ta ăn mặn là đau khổ chúng sanh nhiều nhất, tại đó là chúng sanh hữu tình, nó cũng biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, không có gì. Nó sợ không? Mình giơ tay lên cái nó sợ không? Nó sợ quá trời sợ đi chứ gì nữa, không sợ. Nó chạy tán loạn hết á. Tại vì chúng ta bắt ngón tan thịt ở nước ngoài đó quý vị, những nước tiên tiến á, không có con gì nó sợ chứ. Thầy qua bên Nhật mà nói, con nai nó lại, nó ủi ủi vô túi mình, nó đòi mình mua đồ cho nó ăn. Còn mấy con swan ngỗng đồ thiên nga rồi ha, nó lợi đây, nó chỉa mình, nó đòi đồ ăn vậy đó. Sát bên giơ tay lên con chim đậu lên đây, mình để nắm lúa đây, con chim đậu lên đôi tay mình ăn bình thường đây nè. Nhưng có chỗ không người vậy đó. Ở Việt Nam mình là có bồ câu chiên này, mình nói nó có không phải bồ câu không, con sáo nó cũng đậu tay mình nữa, đậu vai mình luôn nè. Mà nó đậu nó không có mổ mình đâu, nó đậu hiền lắm, tức là nó quen rồi, bao nhiêu năm trời nó quen, nó hiền lắm, nó không ấy đâu. Do tại sao? Tại người ta không bắt ăn thịt, còn mình bắt ăn thịt giết nó sợ, nó chạy. Nên cái miếng ăn của mình á, cố gắng là ăn chay. Nếu không ăn chay được thì cũng đừng sát mạng. Mua thịt, mua cá, mua người ta làm sẵn, cá chết, thịt chết rồi đó. Nếu không ăn được cũng đừng sát mạng chúng sanh. Nhưng tốt nhất là người ta tập tâm ăn chay. Ăn chay như thế nào mà bớt đi sự đau khổ chúng sanh càng nhiều càng tốt. Cái thứ hai là mình ăn đơn giản chút, có nghĩa là cái gì ăn cũng được, chứ đừng là có khó khăn gút mắt quá. Chùa này nấu ngon thì tới chùa đó tu miết, còn chùa nào mà nấu không ngon cái ế nhẹ vậy. Tại có chùa ông thầy bạn cái dàn bếp á, không biết nấu. Trời, nấu cơm lần nói thiệt á, cái này nói thiệt nha, nấu thầy ăn cũng không nổi, mà đãi cho thầy là đãi ngon rồi đó nha, Phật tử đãi còn tệ hơn nữa. Nó ăn nổi, thầy ăn còn ăn nổi, này nó nhỏ nhỏ, thầy cho nó nhỏ nhỏ nhau nghe, không lẽ mình chê, không lẽ tu mà mình chê, nhưng mà nó dở quá cũng chê, phải không? Nó ăn nổi, hỏi sao nhà ông, sao mà cái nhà bếp ông sao nó ăn nổi? Ông là tôi mới nhà bếp tôi nấu không biết đường nấu ông ơi, sao người ta chê dữ quá. Tu đợt đầu 500, đợt sau còn 400, đợt sau còn 300, đợt sau còn 200, tới giờ chỉ số còn 50-60 à. Nó té lần, thầy mới đi khảo sát môi trường nha. Thầy la trời sao cái chùa này tu cũng tu dở sao mà rớt dài dài, nghe Phật tử đồn nhau. Ăn không có nổi. Ăn nấu ăn ngày dắt trưa gì đâu mà nấu cơm khô khóc à. Rồi á đồ ăn đâu có 2-3 miếng mắm chưng rồi cái gì đó, ăn không có nổi. Sốt ruột muốn chết luôn, ăn không nổi. Tu mấy lần bái sái về chịu nổi. Không, nó rã từ từ, nó rớt từ từ rớt muốn hết luôn cái gì. Qua lần sau thầy em kêu ông cải tiến, ông ơi cải tiến nấu đồ ăn rồi cho ngon lành, nó rước đầu bếp xịn rồi về nấu làm sao chứ. Nó ổng là ban đầu tôi tính người tu dễ ăn gì cũng được nên tôi nấu vậy. Thật ra không đâu, người tu ta mới tu đâu phải thánh, ta cũng khoái ngon mà, phải không? Mình phải biết tâm lý chứ, ăn phải ăn ngon phải không? Giống hệt như là chùa Phước Huệ mình chiều chiều có ly hột é rồi chứ, tu mà ngày không có miếng hột é mấy nước nào cho sao được, phải không? Lâu lâu có nước ngọt rồi chứ, phải không? Như vậy thì ta mới thấy mình tập. Tập gì? Tập bớt khen chê và tập mình thích nghi với môi trường chút xíu. Cái tập tánh mình cho nó dễ chút, thôi ăn gì cũng được. À, cái gì? Nhưng nếu về nhà mình á, thì nấu ngon cũng càng tốt, không sao hết chứ á. Nhưng ở đây muốn nói là khi chúng ta đi đến một nơi nào đó, nếu lỡ có dở chút xíu á, thì cũng đừng có phật ý, phật lòng mình, thôi kệ. Ta đãi còn hơn mình chết đói. Nó không cho mình ăn, đúng không? Ta đãi mình thôi tốt rồi. Còn nếu ở nhà mình á, mình nấu thì thôi mình nấu ngon đâu sao đâu, ngon miệng thì thân mình ăn nhiều mình khỏe, mình khỏe mạnh, mình tu tập có sức khỏe tu tốt đâu sao đâu. Chứ không phải nói là về nhà cứ kho muối cục không ăn đi, không phải vậy. Ý nói là chúng ta đến nơi nào đó, dầu cho ta nấu như thế nào đó thì mình cũng tập cho nó phù hợp với môi trường đó, cũng đừng có khổ đau nó nhiều quá. Bởi vì làm ta nghĩ tới mọi người, ta đâu nghĩ tới mình đâu, nghĩ tới người ta đãi mình vậy, nghĩ tới người ta cũng khổ cực với mình vậy, thôi kệ xí xái bữa đi, cũng không chết ai, về nhà mình ăn ngon lại cũng đâu có chết ai đâu, phải không? À, do đó miếng ăn cái thứ nhất là mình ăn con gì vật gì đừng làm cho đau khổ đối với con vật đó nhiều nhất, đừng làm đau khổ nhiều nhất, có nghĩa là đau khổ ít nhất đó. Cái thứ hai là mình tập tâm hoan hỷ với tất cả các tình huống chúng ta ăn trong cái miếng ăn đó, dầu cho dở, dầu cho ngon, dầu lạ. Có cái chú Phật tử này đi với thầy, đi lại chỗ đó cúng á, đi cúng xong nhà ta đãi, mà nhà ta ăn mặn mà đãi mình đãi chay nên cái chén nó tanh dữ lắm. Cái ly uống nước này không biết làm sao á, nó tanh dữ lắm, khi mình đưa lên ly uống không được, ổng ăn không được, ổng ăn vô ổng dội ra, ổng ăn vô ổng dội ra, ổng vừa ăn vô cái ổng nhợn ra, vừa ăn vô nhợn ra, ông uống ly nước, vừa uống cái ông ngụm luôn, ông ra ngoài ông hả, ông xả luôn, ông không uống được. Ông là tanh quá thôi, chịu không nổi, ăn cái trường tanh quá chịu không nổi. Ông vô ông thấy thầy uống ót ót nè, ngon lạnh chứ không phải. Ông nói trời trời sao thầy hay dữ ta, bộ thầy không nghe tanh hả? Nghe sao không nghe, mình có mũi sao không nghe? Nhưng mà tại sao mình không nhận? Tại vì mình tập cho nó quen, không sao hết á. Khi mình biết ban đầu mình ngửi lên tanh rồi phải không, vậy thì mình biết rồi. Khi uống á mình đừng thở, hít hơi uống hết, để xuống sông đi là nó đã hết tanh rồi, thì mình thở ra đâu thấy tanh. Tại vì tanh khi mình đang uống mình thở thì nó sẽ tanh trên cái ly này. Do đó mình hít hơi dài vậy đó, mình nín thở mình uống, uống xong thôi mình để xuống xong tỉnh bơ để mình thở lại, thì kể như cái ly nó không dính dáng tới mũi mình. Ăn cũng vậy nữa, cái chén vậy đó, mình lua vô rồi trang mình để chén ra xa rồi mình mới thở, thì cái mũi mình nó không hít vào trong chén đâu thấy tanh. Nên mình ăn ngon lành bình thường, ai nhà có cái cách của nó, mới đầu làm thấy tanh là biết rồi. Cái gì chứ không thôi là nhận, nhận đó là cái trạng thái tự nhiên của mình thôi chứ không phải là mình muốn nhận. Mà khi mình ăn nhà người ta mình nhận vậy là người ta bực liền, người ta buồn liền phải không? Do đó mình cũng phải biết cái phương pháp như vậy. Không biết không lên không ăn không hít thở nó không nhận quá trời, không muốn mửa luôn, không ăn chịu không nổi. Thấy không? Nên người ta cũng tập là những cái gì mà nó thay đổi hoàn cảnh với mình trong cái ăn uống chúng ta cũng hoan hỷ. Quan hỷ chút trong những cái món ăn, mình nghĩ ăn cũng ăn vô bụng thôi, rồi cuối cùng ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn, do đó ăn để no bụng thôi. Nên trong nhà Phật giác chiều gọi là dược thực á, là ăn là cái miếng ăn thuốc, miếng ăn thuốc để trị cái bệnh gì, trị cái bệnh khô gầy cho mình thôi. Rồi mình mặc á, mặc cái gì á, quý vị mặc những đồ quại sắc, mặc cái gì đừng có sặc sỡ. Tuy nhiên là Phật tử ta cũng tùy duyên, tùy duyên là sao, chúng ta đừng có xe xua. Đừng xe xua và đừng quá hao phí là được. Xe xua là sao? Là mình khoe khoang quá, xe xua quá. Xe xua là nó quá lố cái bình thường, gọi là xe xua. Ví dụ mình đi chùa mặc gì được rồi mà mình mặc nó quá lố vậy đó. Đi chùa mình mặc thì rực rỡ, nổi tha không hai ba hũ kem, còn tắp đâu 4-5 cây son vô nữa, thấy nó hơi lố, phải không? Cái đó gọi xe xua nhiều quá. Nên mình thấp thấp xuống chút, đơn giản thôi. Vậy đó, tại vì mình là nhầm khi đường hẻm đồ nhiều ha, rồi khi chân chim đồ nhiều ha, nhầm khi ha là tàn nhang mụn đồ nhiều, mình cũng tấp tấp lên cho nó coi được được chút thôi cũng được, không sao chứ á. Không có gì, ở đây chúng ta nói là đừng làm gì nó lố quá đó. Nên ta ăn mặc tùy duyên là ăn mặc sao? Tùy duyên có nghĩa là ở nơi nào thuận cái gì chúng ta mặc cái đó. Nhưng sau khi hết thuận cái đó về với đời sống riêng của ta rồi, ta mặc đơn giản. Chúng ta về sống đời sống riêng của mình với mình mà không đối lập với ai, chúng ta mặc đơn giản thôi. Hoặc đi chùa chúng ta mặc đơn giản thôi. Nhưng tuy nhiên là đi đám tiệc của con cái thì chúng ta cũng mặc đồ sang trọng một chút xíu để ta xứng với cái tầm của con cái mình. Dù mình có con giám đốc thì mẹ có giám đốc cũng phải mặc cái bộ đồ áo dài sườn xám, sườn hông xám vô chứ không lẽ mặc áo chàng đi tu ở chùa Phước Huệ đi đám. Có đâu được, phải không? Cái đó gọi là tùy duyên đó. Nhưng cái đó là chúng ta làm chi để làm cho vui lòng mọi người. Nhưng đời sống riêng tư chúng ta trở về nhà đóng cửa riêng mình ta thì mặc cái áo tu, áo đạo cũng được. Áo đạo là áo bình thường mình mặc đi cũng được, không sao hết. Nhưng tùy duyên là nếu tiếp xúc với mọi người, chúng ta nên làm cho mọi người vui vẻ, an lạc. Tại tâm của một người cần cái gì chúng ta làm đúng cái đó để người ta được an tâm, ta được vui vẻ, gọi là vô ý thí đấy. Mặc gì mọi người. Nhưng về đời sống riêng tư của mình thì chúng ta mặc theo tinh thần của Phật Pháp, nhẹ nhàng, đơn giản, tu là chính, hướng Phật là chính, mặc áo ngoại sắc, không xe xua, không màu mè, vân vân. Có gì hiểu ý chưa này ha? Chứ không phải là chúng ta là mặc đơn sơ, tới lúc cần không đơn sơ, thì chúng ta cũng đơn sơ, chúng ta lại bị sai, là mình không có tùy duyên rồi, làm cho mọi người đau khổ, làm mọi người không vui. Nhưng bất biến là gì? Là tâm chúng ta tu tập luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, luôn luôn lúc nào cũng hướng Phật á, ăn mặc ở, ở nơi nào, quý vị, chúng ta đi ở chùa không nói rồi, chúng ta ở nhà, ở nhà thì phải ở đơn giản thôi, đừng có làm xa xúa, đừng có sang trọng quá, sang trọng đi không nổi đâu, quý vị. Nên con cái á, cũng đừng có yêu cầu nó phải làm sang trọng quá cái chỗ mình ở, vừa phải thôi quý vị, đơn giản chừng nào tốt chừng nấy. Nô Thơ Chí Thích Ca thở trước, giàu rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc đôi ngai vàng. Hôm nay ta thấy vậy mà muộn màng quy Phật, cuộc đời này còn mất ích chi, lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, nhìn tâm tưởng Phật, việc gì nó cũng nên. Nên Đức Phật Thích Ca bỏ cả ngai vàng, bỏ cả thành quách ta ra đi, ngồi dưới gốc cây rừng tàn, nơi chim kêu dưỡng hú cũng được. Đó là ông hoàng đấy, một vị đại Bồ Tát ta còn bỏ được hết nữa. Còn mình giờ ở nhà cũng đừng có cái chỗ ở. Nếu con cái không có lo đầy đủ cho mình chỗ ở, thôi sống đơn giản thôi, không sao chứ không có gì. Chớ nhiều người có chỗ ở càng sang càng vướng mắt đó nha. Vướng mắt cái chỗ ở kinh khủng lắm đâu có gì. Nếu ở đây nhá, mà ta lót ở dưới này nó lót đá hoa cương nha, trên tường ha, cẩn đá hoa cương nha, ở trong phòng mình máy lạnh chạy xe xe ha, đâu có gì, chết đi không có được, khó. Trừ Bồ Tát thôi, Bồ Tát thôi, ở chỗ nào máy lạnh cũng được, không có máy lạnh cũng được, máy nóng cũng được, như Đức Phật Thích Ca đó, ngài ở hoàng cung cũng được, trong rừng cũng được, đó là Bồ Tát rồi. Chúng ta phải sắp tay lại rồi, còn mình chưa được Bồ Tát, mình bị chấp vào cảnh dữ lắm. Nên đó mình buông bỏ bớt, ở vừa phải thôi, nhà đơn sơ thôi, đồ đạc tiện nghi vừa vừa thôi nha. Cái gì nếu quá mình có con Việt kiều nó sắm đồ mình quá mình cho bớt đi. À, chủ yếu là có bàn thờ Phật, à, mình tu tập chủ yếu có nơi lại giường, à, ngủ thì có chánh niệm, ta già phải có chánh niệm, nằm ngủ thôi sạch sẽ ngon lành là được, đừng xe xua quá nó tiếc lắm. Mình không nỡ bỏ, không nỡ bỏ nó, mình không nỡ bỏ nó, nhưng cái một ngày nào đó cái hơi mình không thở được thì bắt buộc mình phải bỏ nó, mình khổ lắm, tiếc chứ lắm. Nên mấy cô hồn toàn là họ tiếc mà trước không à, tiếc mới thành cô hồn, không tiếc không thành cô hồn. Chết đi rồi á, nhà cửa ruộng đất vàng bạc gì đó người ta lấy hết, tiếc quá vậy, tiếc qua bệnh làm cô hồn đó, đó không đi giảng sanh được. Do đó khi chúng ta sống đơn giản ta đâu tiếc đâu, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi, ta đâu tiếc. Mà nếu ta không tiếc á thì quý vị trong một cái niệm ta giảng sanh là đâu có biến liếng cõi hồng trần, cõi giả tạm phù du, cõi hồng trần á là cõi có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không, à, phải không? Đấu tiếc để làm gì đó là ở đó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà khi bệnh tật ốm đau cũng đừng sợ hãi, à, có nhiều người cố chấp vì bệnh không chịu uống thuốc, bệnh không đi bệnh viện. Có sư cô nha, này nói nhỏ nhỏ, có sư cô, cô bệnh không chịu uống thuốc, đệ tử cổ mới lại năn nỉ thầy, thầy sư cô cứ tối ngày coi đĩa thầy không à, chắc thầy nói mới ép phê chứ con nói không ép phê, bệnh không chịu uống thuốc. Quả là bệnh giảng sanh luôn à, không uống thuốc, bệnh gần chết chứ không uống thuốc. Rồi mấy đệ tử á mới năn nỉ thầy nói, thầy mới đem một cái bài kinh của Phật đã quở hồi xưa vào thời Đức Phật, có gì thì kheo bệnh không chịu uống thuốc, là cái tấm thân này là do nghiệp, đến đây do nghiệp, ra đi do nghiệp, nếu nghiệp chúng ta phải chết thì phải chết, chứ cần gì phải uống thuốc. Đức Phật quở đó quý vị, bệnh phải uống thuốc đó là tự nhiên, còn mình cãi lại với tự nhiên này, bệnh uống thuốc đó là chuyện bình thường đó quý vị, thân đau thân bệnh uống thuốc là chuyện bình thường, nghiệp quả làm cho chúng ta đau khổ. Nên không phải đau khổ đó là định nghiệp đâu, mà đau khổ đó chúng ta làm cái nhân, làm ta uống thuốc thì quả ta hết bệnh cũng là nhân quả vậy, có gì đau trái nhân quả, phải không? Còn ta đã trả cái nhân của kiếp trước, bây giờ cái quả mình phải bệnh nè, bây giờ mình tạo cái nhân mới nó lớn hơn cái kia thì nó lấn áp cái kia thôi. Vậy mình uống thuốc đúng, thuốc đúng bệnh thì nó sẽ hết, đó mình nói chưa, mình cũng gieo nhân vậy, đâu có gì trái nhân quả đâu. Mình uống thuốc cũng là cái nhân, cái quả là hết bệnh cũng là cái quả. Vậy thì trong nhân có quả, trong quả nhân, cứ hãy tự tự nhiên mà nó vận hành thôi, chứ đừng có cố ý mà can thiệp, và trong đó ta không can thiệp được đâu. Mình can thiệp được góc độ nào đó thôi, trở thành cố chấp đó. Bệnh phải uống thuốc, nhưng uống cái gì, dạ không có gì. Vì đâu người ta ăn chay trường mấy chục năm, bệnh ung thư gan, chú uống đi uống mật rắn, có chú đứa uống ba mấy gần 40 mật rắn, mật rắn hổ, cuối cùng chết luôn, có sống đâu, chết hết ba mấy con rắn nữa, mà ăn chay trường một đời đó quý vị. Có nhiều người uống mật gấu, như thế không? Do đó chúng ta uống thuốc, nhưng mà uống thuốc gì để bớt cái sự đau khổ chúng sanh, chừng nào tốt chừng nấy. Có nhiều biện pháp uống chứ không phải chỉ có một biện pháp, là phải giết chúng sanh uống mật con rắn đó. Dĩ nhiên đó là bài thuốc thì cũng không sao cả, nhưng mình có nhiều quyền lựa chọn có gì, chứ không phải chúng ta chỉ có chọn có một cái một. Ở đây chúng ta đang nói tới cái tâm Phật thôi, chứ không ta không phải là chê ai chọn cái phương thuốc nào xấu tốt gì đây. Chúng ta đang nói chúng ta tâm hướng Phật mà, bài mình nói là bài tâm hướng Phật mà, chứ đâu phải bài nói là mình đâu có chê khen ta uống thuốc. Ai uống mật mật uống uống, nhưng mình là người con Phật, tâm hướng Phật, mình chọn cái thuốc uống làm sao ít đau khổ chúng sanh nhất, nên uống thuốc nam là chắc ăn đó, uống thuốc tây thuốc nam thôi. Những cái gì mà mình thấy đau khổ chúng sanh nhiều như là uống mật rắn rồi đó, mình phải từ từ coi nó làm sao. Quý vị chứ nghe người ta uống uống cũng chết rồi, phải không? Có những cái uống đâu phải đâu dân gian đồn thôi chứ đâu phải thật gì đâu, đâu phải bác sĩ nói đâu, nhằm khi dân gian đồn chỉ gì thôi, để chúng ta phải lựa chọn. Đó là chúng ta bệnh tật đó, ăn mặc ở bệnh, đó là bốn cái nhu cầu thiết yếu. Còn cái thứ năm nữa, mình hướng về Phật, luôn luôn lúc nào tâm mình cũng niệm Phật, nhớ nghĩ tưởng đến Phật là hướng về Phật nhiều nhất. Tại nếu ta không nhớ tới Phật, không hướng tới Phật, ta không có niệm Phật. Cái người niệm Phật coi bình thường vậy đó, chứ nó hay lắm. Hay ở chỗ là nếu ta niệm Phật là ta nhớ tới Phật. Mà trong tâm mình á, chỉ một sát na chỉ khởi lên được con niệm, không bao giờ khởi niệm thứ hai trong một sát na cả. Nếu ta khởi lên niệm Phật rồi thì không có niệm ma, mà đã niệm ma quên niệm Phật. Nên mình quay về niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Mình niệm rất quen, tâm mình hướng Phật rất quen rồi, bắt đầu á những cái hướng về chúng sanh mình nhẹ dần dần dần dần đi, nên mình nhẹ lòng đi. Người ta hướng tâm niệm Phật, ta nhớ tới nghĩ tưởng đến Phật, ta không hướng chúng sanh nữa. Tại sao ta hướng đến chúng sanh? Tại vì chúng sanh là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả, là ân, là quán, là trả, là dây đối với chúng sanh thôi. Nói thật đó quý vị, trong chu trình nhân quả, vợ chồng con cái anh chị em bây giờ là quan gia trái chủ trong kiếp trước đó. Quan gia trái chủ trong kiếp này trở thành anh em vợ chồng trong kiếp sau, thương yêu nhau để mà trả nợ. Cuộc hồng trần nức nở ai biết. Cũng là trong một đường đi, ba đường sáu nẻo biết đi hướng nào. Vì đau mà đổ máu đào, trên đường giáo lý xuyến sao tinh thần. Ở ta bà ta cần tỉnh luyện, cõi thế gian nhiều chuyện phiền lòng. Trở về tu vợ tu chồng, trần gian là cõi tan bồng ai biết. Nước tham một dải đen xì, cuốn ta ngàn kiếp biết đi ngã nào. Thanh trang tư tưởng một màu, trì tâm niệm Phật niềm đau qua rồi. Trở về gia ta ngồi tĩnh lặng, sớm với chiều qua chặng đau thương. Trần gian là chốn vô thường, chi bằng niệm Phật Tây Phương phản hồi. Nên bắt đầu người ta niệm Phật, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, đó là niệm hướng Phật đấy. Mượn niệm tai nghe tâm không phóng tâm, không có chạy ra ngoài. Miệng niệm lỗ tai nghe tâm hướng Phật, kết hợp ba cái. Miệng niệm tai nghe tâm hướng Phật, chúng ta trì chú miệng niệm tai nghe tâm hướng Phật, miệng trì tai nghe tâm hướng Phật, miệng đọc kinh tai nghe tâm hướng Phật, là gom được tâm hàng phục tâm. Nhưng mà thường thường á, mình miệng niệm tai mà không chịu nghe đâu. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, mà lắng tai bên bển nghe người ta nói cái gì, có nói tới mình không nghe, có nói xấu tới mình không nghe. Nam mô Di Đà Phật mà đây nè, đầu phóng qua đây, phóng qua đây ha. Rồi bắt đầu mới nghĩ nha, ngày mai chuyên hội 200.000 kêu bao nhiêu nha. Bắt đầu mình kêu, bắt đầu mình nghĩ nha. Như vậy là không được rồi, không ổn. Mình miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật ráng. Cái đó mình phải luyện, phải rèn hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lỗ tai nghe từng tiếng một rõ ràng, không sót một chữ nào cả. Tâm mình càng phóng đi, mình càng niệm lớn. Tâm thường thường á, mình phóng đi. Phóng đi, mình niệm lớn tiếng lên. Để tâm mình gom về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lỗ tai nghe tâm tưởng Phật. Tâm tưởng Phật là quán tưởng về cảnh giới của Đức Phật A Đà, quán tưởng về Quan Âm, quán tưởng Đức Phật A Đà Tỳ. Vào chúng ta quán tưởng gì Phật nào ở trong tâm mình đó quý vị. Làm tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản lắm. Lúc đó mình không có chê ai chứ. Không buồn ai, không phiền ai chứ. Bớt đi giận phiền não đâu, vậy về nhà tập có phải vậy không? thôi. Cuộc đời có gì đâu buồn phiền hờn giận, chết đi rồi đó cũng trở lại nắm cho tàn thôi, phải không? Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Để bắt đầu ta bớt chấp gì, không có nghe than dâu này, không nghe than rể kia, không nghe than ông chồng mà đối xử xấu với con, mà mình hãy coi mình có đối xử như thế nào với dâu thế nào, với ông chồng thế nào. Con bắt đầu chúng ta học làm thánh đó, không bao giờ buồn phiền hờn giận ai hết đó, mà mình tìm cách để mình làm cho mọi người được vui, chứ đừng bao giờ tìm cách làm cho mọi người làm vui lòng mình, nghe lời mình. Đó là sự dại dột của thế gian, đâu ai nghe mình đâu. Nhằm khi trước mặt nó nói nó nghe đó, sau lưng nó nói nó sao đứng chê mình khùng á. Nó thật đó quý vị, thầy nghe nhiều lắm chứ không phải một hai đâu, trước mặt thầy luôn nè. Đứa con á nói với mẹ, mẹ nói gì? Dạ, hồi quay ra già lẫn bây lễ nói mình nghe luôn á, trước mặt bà già nói dạ, mẹ quay ra chưa được, đi chưa được 10 bước nữa nó quay qua nói già lẫn. Thì thấy không, thôi đừng có kêu ai nghe mình chứ á, đằng sau nó chửi mình đằng sau á đó. Đó thì cái đó là thật đó. Ở nhà ha, có bà mẹ bí gì chút cái đứa con á là chôn không được thiêu, chôn phải bằng mặt tiền đó, vân vân. Mà quý vị biết mà mua cái chỗ mặt tiền đó chôn rất là nhiều tiền, con cái nghèo không à, nó không chịu, không đồng ý. Có là mấy con mà không đồng ý má chết không nhắm mắt, nói vậy đó. Cái mấy đứa nhỏ nó khó chịu lắm. Cái bữa đó họp gia đình, ông anh hai ông lên á, là mấy đứa nghe lời má đi, má kêu chôn mặt tiền, chôn mặt tiền có sao đó, là anh ra tiền nha. Tao nghèo chết chạy sao đâu ra tiền mua cái chỗ chôn cho mấy trăm triệu bạc ở thành phố mà sao mà đào đâu ra tiền. Vậy sao anh kêu em hứa lấy tiền đâu ra? Ông là mày hứa đi, bả chết rồi mình làm theo ý mình chứ bả còn biết cái gì đâu. Bây giờ bả đang sống này mình nói cho bả vui đi, phải không? Còn khi bả chết rồi bà mình làm gì mình làm chứ bả có biết gì đâu, phải không? Thấy chưa, qua cái đó mình kinh nghiệm á quý vị, qua đó kinh nghiệm. Đừng bao giờ bắt ai phải nghe theo lời mình hết, trước mặt á thì người ta nghe, sau lưng ta chê mình khùng, ta chửi mình già lẫn, chết đi rồi biết cái gì, làm theo ý nó à. Thôi thế gian mà, nên nó làm như thế nào làm kệ nó đi, phải không quý vị? Mình chết đi rồi nó cũng làm theo ý nó, phải không? Nên sống thế gian này chỉ dạy khôn dạy khéo, ai nghe thì nghe, không ai nghe thì nghiệp của con chịu con. Má đi chùa má tu mô Phật rồi sống, khỏi phiền khỏi lị ai chứ. Bây giờ nghe có phải không? Nếu phải thì xả nhẹ nhàng thanh thản. Thay vì bắt thế gian phải nghe theo mình, bắt thế gian phục tùng mình, bây giờ chúng ta tìm cách gì đó để làm cho thế gian được vui mà thôi. Còn nghe không nghe thôi, làm gì làm, mình nói tình nói lý được thôi, không có chấp nữa. Chứ mỗi lần mình chấp lắm, nhất là gia trưởng nha, mình là người số một gia đình nha. Nói thật đó gì, có cái gia đình nè, chú này là chú gốc miền Trung, gia trưởng dữ lắm, nói phải xích ve hết á. Nhưng mà tưởng là sao, chú đi làm rồi ở nhà nó xù xì nha, nó nói nát như con ruột á quý vị. Nói ổng độc tài, bây giờ á là năm 2015 rồi, chứ không phải đâu thế kỷ thứ 18, 19 áp dụng vô đây. À, nói thiệt á, cái có nhỏ con gái nó nói mấy anh cũng thông cảm, ba mình có học hành gì đâu mà ổng biết cái gì. Nên ổng mà là làm chức làm quyền chứ ổng có học hành gì đâu, trời nghe câu đau dễ sợ, nó ổng dốt á. À, không có gì, như vậy mà trước mặt con cái cũng la ầm ầm, bắt mọi người phải nghe theo, rồi rút cây rút cối ra đập đứa này đánh đứa kia đó. Mà vừa ra khỏi nhà đi làm ở nhà nó nói gì đó, ba mình có học hành gì đâu mấy anh thông cảm. Trời ơi, nói nghe câu thôi, phải ba nghe cái chắc ba đi tu luôn à, phải không? Coi về hết gia trưởng đi, nó phục đấy. Tại vì mình nuôi nó ăn học nó phục, nhưng sau lưng trong lòng của nó có phục hay không, đó là mới chuyện quan trọng đó, phải không? Ngoài phục lực nhưng trong tâm nó chớ phục. Mình làm sao trong lòng người người ta phục, cái đó mới là quan trọng. Chứ cầm cái roi lên mình nuôi người ta, bắt ta phải nghe theo, nhưng cuối cùng trong lòng nó nghĩ gì đó, vì thấy không, nó chua xót cho tình đời không. Rồi tới mình nghe được cái đó là sao, mình nghe được đó mình có nước mà chết luôn chứ sao sống. Con cái nói gì đó, nhưng mà mình biết đạo rồi, nghe mà không chết mới hay, chứ nghe chết là chuyện bình thường. Nó nói mình vậy đó, thôi kệ, không học chịu không học, phải không, có là sao đâu, phải không. Ngày xưa mấy vị A-la-hán cũng có vị nào học gì đâu mà ta không tu đắc quả A-la-hán gì, phải không. Học là một lẽ lẽ, ngộ Phật pháp là một lẽ, hai cái khác nhau, chứ không phải học cao là ngộ đạo, không có đó. Ngộ đạo không là do nhân duyên của mọi người, còn học cao hay không là nhân duyên của mình. Có gieo duyên của kiếp trước, mình có gieo duyên về ăn học, kiếp này mình có ăn học. Ví dụ như mình đã từng cho kinh cho sách gì người ta đó, từng san sẻ kiến thức cho người ta gì đó, nên cái kiếp này chúng ta có được ăn học ăn hành à tốt, cái đó cũng là nhân duyên nghiệp quả hết đó quý vị, chứ không phải không có gì tự nhiên người ta ban đến đâu. A Di Đà Phật. Rồi xin chúc quý vị Phật tử có khóa tu đầu năm thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về ma tất cả